ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 984, chương 52, soạt soạt. Đại Hán Thiên Tử Lưu Mãng, hoặc là cũng có thể xưng là chuyển sinh tà thần Gamma. Tà thần cái chủng tộc này xem như toàn bộ hư không lớn nhất u ác tính. Hắn phân loại quỷ dị, phân loại nhiều, phóng nhãn tất cả đại thiên thế giới cũng là cực kỳ hiếm thấy. Cho dù là đã từng tại thượng cổ thời đại cực thịnh một thời yêu tộc, tại tộc đàn phân loại về số lượng cũng không cách nào cùng tà thần nhất tộc đánh đồng với nhau. Mà liền như là yêu tộc bên trong cũng có thần thú một dạng. Tà thần nhất tộc cũng có bộ tộc mạnh mẽ. Đoạt xá tà thần chính là trong đó phi thường xuất sắc một loại. Thuần túy tinh thần thể tồn tại bọn họ có thể tùy ý đoạt xá bọn họ cần có cường giả nhục thân. Kế thừa trí nhớ của bọn hắn, thần không biết quỷ không hay mà đem thay thế. Tại tà thần bên trong, hủy diệt thế giới tuyệt đại đa số đều là cái này tà thần. Chuyển sinh tà thần thì là tương tự lại càng thêm cực đoan một loại. Cùng đoạt xá tà thần khác biệt, chuyển sinh tà thần không đoạt xá người khác, mà là trực tiếp dung nhập thế giới, lấy thế giới bản thổ sinh mạng thể hình thức trùng sinh. Sau đó nương tựa theo tà thần tích lũy nhanh chóng tăng lên. Trong lúc đó không những sẽ không bị thế giới bản thân bài xích, còn có thể lấy được gia trì, miễn đi rất nhiều phiền toái không cần thiết. Mà Gamma chính là như vậy một vị chuyển sinh tà thần. Thân làm 10 đại kiệt xuất tà thần một trong, Gamma đã mượn nhờ bản thân chủng tộc thiên phú hủy diệt qua không ít thế giới. Khoảng cách tà thần vương cảnh giới trí cao cũng chỉ thiếu chút nữa. Vì phóng ra bước cuối cùng này, hắn mới đi đến được trung thổ đại thế giới, dự định đem hắn xem như mình tấn thăng nền tảng. Hơn nữa hắn vận khí coi như không tệ. Tại chuyển sinh thời điểm đúng lúc gặp được một cái bị trung thổ đại thế giới triệu hoán đến xuyên. Việt tà thần đem hắn thôn phệ sau chiếm lấy. Còn nhờ vào đó thu được cái kia xuyên Việt tà thần ký ức. Bái này ban tặng, hắn tại trung thổ đại thế giới điểm xuất phát cao vô cùng. Theo lẽ thường mà nói, có kinh nghiệm kiếp trước cùng ký ức chuyển sinh tà thần, có thể tại đại thiên thế giới bên trong phi tốc trưởng thành. Tốc độ kia nhanh chóng thậm chí muốn so cái gọi là nhân vật chính còn mạnh hơn bên trên mấy lần. Mà Gamma tại chuyển sinh tà thần bên trong cũng là siêu quần bạt tụy hạng người. Cho nên hắn tại chuyển sinh về sau khôi phục lực lượng tốc độ cũng rất nhanh. Chỉ cần ngắn ngủi vài chục năm là hắn có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Trên lý luận, không có khả năng có người ngăn cản được Gamma. Trên thực tế, trước đây kinh nghiệm cũng là như vậy nói cho Gamma. Cho nên hắn rất có lòng tin. Nhưng là, tại trung thổ đại thế giới, Gamma cắm cái ngã nhào. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, mình đã là thuộc về gian lận người chơi. Kết quả trung thổ đại thế giới ra cái nhân viên quản lý thuần dương đạo tôn, rõ ràng là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, rõ ràng cùng mang theo tà thần ký ức cùng lực lượng nội tình mình không thể so sánh. Kết quả, hắn chính là mạnh hơn chính mình, không giảng đạo lý. Cuối cùng, Gamma bị thuần dương đạo tôn kém chút đánh cái hồn phi phách tán. Nếu như không phải hắn mưu kế tỉ mỉ, chiếm được thượng cổ thời đại tiên tần thủy đế để lại truyền thừa, đem bản thân cùng Trung Nguyên tổ long hợp đạo, lấy Trung Nguyên vô số bình dân tính mệnh tiến hành uy hiếp, chỉ sợ thuần dương đạo tôn còn sẽ không bỏ qua hắn. Nhưng là, Gamma cũng không phải dễ dàng như vậy buông tha người. Hắn thua không cam tâm. Trận này đánh cờ còn xa còn lâu mới có kết thúc. Bởi vì Trung Nguyên tổ long nguyên nhân, Gamma mặc dù bảo vệ tính mệnh, nhưng cũng hạn chế rất nhiều. Nguyên bản hắn dự định tại chính mình Đại Hán Thiên Triều bên trong chọn lựa ra một vị hoàng đế, cùng Trung Nguyên tổ long hợp đạo, trở thành con cờ của mình. kết quả không nghĩ tới đời sau của mình một cái so với một cái bất tranh khí. Cuối cùng mãi cho đến Đại Hán Thiên Triều diệt cũng không ra một nhân vật. Ngược lại là Thuần Dương Đạo Tôn, vạn năm qua bố trí vô số chuẩn bị ở sau, đánh đông dẹp bắc, đem nguyên bản tai họa ngầm trọng trọng trung thổ đại thế giới mạnh mẽ trấn áp xuống. Còn nhờ vào đó lĩnh hội kiếp số, trở thành có thể cùng Tà Thần Vương đánh đồng với nhau cường giả. Nói thật, nhìn thấy Thuần Dương Đạo Tôn thành công siêu thoát rời đi thời điểm, Gamma ánh mắt hâm mộ đều phun máu. Từ đó về sau, Gamma vẫn tại ẩn núp, đang tìm kiếm thuộc về mình con cờ. Mà qua lâu dài vạn năm, hắn mới rốt cuộc đã đợi được Đại Càn Thánh Thượng, một cái hoàn mỹ quân cờ. Có thiên phú, có tâm trí, có lo lắng, quan trọng nhất là hắn và Thuần Dương một dạng đều là xuyên Việt tà thần. Phi thường thích hợp trở thành mình mới vật dẫn, mà ở Gamma tính toán phía dưới, Đại Càn Thánh Thượng mọi cử động không thể chạy ra hắn dự đoán. Cuối cùng cũng thuận lý thành trường hợp đạo Tổ Long, nhưng chính vào lúc này, Trần Khuynh Địch xuất hiện, cùng vạn năm trước Thuần Dương Đạo Tôn kịch bản một dạng. Trần Khuynh Địch ở ngắn ngủi mấy năm bên trong liền liên tục vượt qua mấy cái đại cảnh giới. Nghiễm nhiên lại là một cái nhân viên quản lý tài khoản. Không giảng đạo lý, nguyên bản trong lòng đã có dự tính Gamma lúc này mới cấp bách. Thế là, Gamma liên lạc vực ngoại Tà Thần Vương. Hắn cần Tà Thần bản tộc trợ giúp. Mà dưới yêu cầu của hắn, Alpha Tải không biết chuyện tình huống phía dưới bị hắn lợi dụng. Trở thành thúc dục tông phái giới động thủ đầy tớ. Delta ở cái kia thần vương mệnh lệnh dưới không xa vạn dặm chạy đến. Còn có không ít tà thần liên tiếp thử nghiệm tiến vào trung thổ đại thế giới. Tất cả cũng là vì cho Gamma trải đường. Tông phái giới áp lực theo nhau mà tới. Chính là vì cho Đại Càn Thánh Thượng áp lực, để cho hắn lựa chọn đột phá. Chỉ cần hắn thoát ly Tổ Long trói buộc, Gamma liền có thể đem bản thân cảm ngộ truyền cho hắn. Thôi động cảnh giới của hắn tăng lên, sau đó mình lại lấy Trung Nguyên Tổ Long chi thân đem hắn thôn phệ. Cái này sẽ thành hoàn mỹ tổ hợp, mình cũng có thể nhờ vào đó nhất cử trở thành tà thần nhất tộc mới Tà Thần Vương. Kế hoạch hoàn mỹ, không cần phản kháng, tiểu hoàng đế, ngươi tất cả đều ở trong tính toán của ta. Ngươi cho rằng ngươi cảnh giới đột phá sau, liền có thể trái lại đè ta một bậc sao? Ngây thơ, từng đạo long khí từ mặt đất chảy ra, sau đó không thể ức chế hướng về Đại Càn Thánh Thượng thân thể quán thâu. Đem cảnh giới của hắn không ngừng cất cao đồng thời. Cũng đang không ngừng ăn mòn ý thức của hắn, đánh thẳng vào trong đầu của hắn. Gamma thanh âm càng là mang theo đại kế đã thành thỏa mãn cùng vui sướng. Từ ngươi hợp đạo Trung Nguyên Tổ Long về sau, liền nhất định biến thành ta khôi lỗi. Thân thể của ngươi thậm chí cũng sẽ không tiếp tục là thân thể của ngươi. Từ bỏ đi, thần phục với ta, ta trở thành Tà Thần Vương về sau. Vẫn như cũ có thể cho ngươi nắm giữ trung thổ đại thế giới. Gamma một bên phát ra đạo đạo tràn ngập sức dụ dỗ ma âm. Một bên không ngừng nghỉ chút nào đánh thẳng vào Đại Càn Thánh Thượng ý thức. Mà khi cảnh giới của hắn triệt để đột phá nháy mắt. Chính là hắn hoàn toàn bị Trung Nguyên Tổ Long cắn nuốt thời điểm. Tới lúc đó, Gamma cũng sẽ lấy Tà Thần Vương thân phận tái hiện tại thế. Ha ha ha ha, nhỏ bé đám trùng a, ta tới thống trị các ngươi. Thuần Dương, chuẩn bị nghênh đón phẫn nộ của ta a. Trọn vẹn vạn năm, đây là ta lần đầu cảm thấy thoải mái đầm đìa. Âm âm, mang theo cuối cùng một cỗ sức lực, Gamma thôi động long khí tiếp tục hướng bên trên, dẫn động Đại Càn Thánh Thượng cảnh giới đánh thẳng vào cái kia hư vô phiêu hàng rào. Nhân gian chí tôn, đối với tuyệt đại đa số chí cường giả đều là cao không thể chạm. Nhưng đối với lúc này Đại Càn Thánh Thượng mà nói, tầng này hàng rào cùng giấy mỏng không khác, đâm một cái là rách. Đột phá a, sau đó đi chết. Gamma ý thức hung hăng đụng vào trong cõi u minh cảnh giới hàng rào bên trên. Xoa, sau đó hắn liền đụng cái đầu rơi máu chảy. Gamma, ngoặc kép chấm hỏi, cảm thụ được khí tức trong người biến hóa. Đại Càn Thánh Thượng khóe miệng chậm rãi phác họa lên vẻ tươi cười. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.